Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 96 của Cường Giả Tâm Thần. Và hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Chương 442, đánh hơn 2.000 quyền là xong việc. Hách viện trưởng đứng phắt dậy, con mắt trợn tròn. Cái gì? Dạ, hắn điên rồi. Hắn gây gổ với người nào? Vừa rồi, chia tay lão lửa chọc, mới xong mà đã xảy ra chuyện như vậy. Lúc trước còn nói lão lửa chọc tinh thần có vấn đề, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy thì còn đoán cái chó gì nữa, chắc chắn là có vấn đề. Ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn lâu như vậy, chưa bao giờ xảy ra tình trạng người bệnh đánh nhau. Thôi được rồi, không nói nữa, mau đi xem. Hách viện trưởng vội vàng đi, ở trên hành lang. Ê, đánh thật hay, ê, đánh vào cái mông của hắn, ê, gõ vào cái đầu chọc của hắn. Một đám người bệnh đứng đó gào thét, bọn họ nhìn thấy tràng cảnh đánh nhau nhiệt huyết sôi trào. Rất lâu rồi cũng không có được thấy. Tuy nói bọn họ thích xem, nhưng muốn bọn họ nhảy vào đánh nhau là sự tình không có khả năng. Không có nguyên nhân nào khác, chính là vì họ sợ. Các bác sĩ và y tá vội vàng chạy quanh. Người bệnh đánh nhau thật đáng sợ. Họ là nhân viên chuyên nghiệp, cũng không có dám tùy ý xông vào tham dự trận chiến. Đề phòng hai người bệnh này có cảm giác nguy hiểm, nhỡ đầu lại càng phát bệnh nặng hơn. Lúc đó tình cảnh càng khó giải quyết. Đột nhiên có một người hô to. Viện trưởng tới. Tất cả mọi người đang mong đợi, gặp chuyện khó giải quyết. Viện trưởng của bọn họ giống như là ngọn đèn hải đăng. Tất cả dạt ra một con đường. Viện trưởng, tình huống rất phức tạp, là đánh rất kịch liệt đó. Chúng tôi không dám kéo ra. Một bác sĩ nhỏ giọng lắp bắp. Hách viện trưởng gật đầu. Dừng tay. Người bệnh bán đồng hồ vừa chuẩn bị thi triển long trảo thủ, nghe được âm thanh của viện trưởng, thân thể sững lại, giữ nguyên tư thế ra chiêu. Sau đó từ từ thu lại, ngẩng đầu, miệng rất tức giận nhìn lão lừa chọc. Các bác sĩ và hộ lý xung quanh kính nể vạn phần. Viện trưởng đúng là viện trưởng, chỉ cần quát lên một tiếng, đã ngăn cản được trận đánh nhau. Năng lực như vậy, ai mà không thán phục chứ? Cảm giác đi theo học tập viện trưởng, có thể học được rất nhiều thứ. Không biết bao giờ mới có thể đạt đến loại cảnh giới như viện trưởng. Hách viện trưởng nhìn thoáng qua người bán đồng hồ. Đại để là cũng không bị thương, chỉ là mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Xem ra là ra chiêu rất lăng lệ, thể lực tiêu hao rất nhiều. Trái lại, đại sư kia thì bộ dáng cũng có chút thê thảm. Trên mặt còn chảy đầy máu, nở nụ cười nhàn nhạt. Nhìn thấy nụ cười này, hách viện trưởng liền biết đánh là đáng đời. Nụ cười này của ngươi đối với người khác là ôn hòa, nhưng đối với người bệnh mà nói, đây là nụ cười khiêu khích, làm sao mà không bị ăn đòn chứ? Là có chuyện gì xảy ra vậy? Hách viện trưởng hỏi. Đại sư liền chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật. Các bác sĩ và y tá đều đồng cảm, lão này quả nhiên là đầu có vấn đề, chỉ biết nói A Di Đà Phật. Xem ra loại bệnh tình này rất nghiêm trọng. Có một vài bác sĩ nhỏ giọng thảo luận. Không lẽ là tên này bị chứng ngại tâm lý ngôn ngữ? Người bán đồng hồ cao ngạo nói. Là hắn lừa gạt, hắn mua đồng hồ của ta không trả tiền còn cười đểu ta. Ta vất vả kiếm tiền khó khăn biết bao buôn bán cũng trả được mấy. Chỉ có một chút vốn này làm sao có thể khi dễ ta như vậy, ta thật là bực bội đó. Hách viện trưởng đi đến bên cạnh đại sư. Có phải là ông mua đồng hồ của hắn không? Không. Hách viện trưởng lại hỏi. Có phải là ông để cho hắn vé đồng hồ không? Là có. Ta phát hiện thí chủ này ngộ tính cực cao. Không nghĩ tới nơi đây lại ngọa hổ tàng long như vậy. Thế nhân đều truy cầu là những thứ vật chất. Nhưng đối với những thứ hư ảo không thèm ngó tới, mà không nghĩ đến vị thí chủ này lại có thể chú tâm tới những thứ hư ảo, cũng coi như là thật. có lòng đối đãi với mọi thứ chúng sinh bình đẳng như thế là một loại tâm cảnh hiếm có lắm. Hách viện trưởng cũng chẳng muốn nghe lão nói nhảm, liền trực tiếp vén cổ tay của lão. Quả nhiên ở trên cổ tay của lão có vẽ một cái đồng hồ. Ai, đây là đồng hồ gì? Ở bao nhiêu tiền? Muốn giải quyết việc này phải thật có ý tứ. Người bán đồng hồ nói, đây là cái đồng hồ mới nhất đó, là Richard Miller RM506. Ta dùng ấy là thêm công nghệ cao vào đó, rất phức tạp, rất dườm già, ta vẽ rất mệt mỏi đó. Hơn nữa đây là bản giới hạn thôi, cả đời ta chỉ bán có 2 chiếc. Bao nhiêu tiền? Hách viện trưởng hỏi. Người bán đồng hồ suy nghĩ một hồi rồi nói, 25 triệu đó. Hách viện trưởng đã thành quen, đối với người bệnh này lão đều hiểu, không cần nói rông dài. Nhìn cái đồng hồ, sau đó lại nhìn đại sư. Cuối cùng, đám y tá và hộ lý nghẹn họng há hốc cả mồm. Đại sư, trả tiền đi. Hách viện trưởng nheo nheo mắt. Hách lý chủ, tiền gì? Ấy, tiền đồng hồ mà. Nhưng đây là vẽ. Ở trong mắt của hách viện trưởng, địa vị của đại sư đáng bao nhiêu cũng chỉ có thể coi là bét nhất của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn mà thôi. Muốn ngang ngược ở đây thì cần phải có năng lực đó. Hách viện trưởng nói, đại sư, người nói đây là thật hay là giả? Đại sư vừa định nói là giả thì đột nhiên nhớ lại lời nói lúc nãy, thần sắc liền đơ lại, chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật, là ta tu luyện, thật giả thì có làm sao, thật cũng là giả, giả cũng là thật. Chỉ là bần tăng thực sự không có tiền. Hách viện trưởng đi đến trước mặt người bán đồng hồ. Hài lắm, hắn không có tiền đó. Tình huống này là rất bình thường. Gặp được người không có tiền đó. Hài. Thì cũng thôi chứ. Lúc nãy ta hỏi người đánh người ta bao nhiêu quyền. Người bán đồng hồ nói. Là hơn 100 quyền đó. Hài, hiện tại đánh người phải trả giá rất lớn. Một quyền phải đền 10.000. Như vậy đi, chúng ta cứ coi như một quyền 10.000, người đánh hơn 100 quyền. Ai, thì cộng thêm hơn 2.000 quyền nữa, là cái đồng hồ coi như là bán cho hắn được không? Ừ, vậy cũng được sao? Vậy được. Tốt. Hách viện trưởng vỗ vỗ vai, sau đó quay lại bên cạnh đại sư. Đại sư đã đàm phán xong, ông thật sự là mua đồng hồ, cũng thật sự là không có tiền. Tôi đã đàm phán cho ông rồi, một quyền 10.000. Ông cho hắn đánh tiếp 2.000 quyền là sự tình coi như giải quyết. Ai đừng cảm ơn, đây là việc ta nên làm thôi. Đại sư nghe thấy lời này, biểu lộ rất đặc sắc, nhưng suy nghĩ lại thì dùng mình. A Di Đà Phật, hách thí chủ ngộ tính cực cao. Hách viện trưởng cười phất phất tay. Được rồi, giải tán đi, giải tán đi. Gặp chuyện gì cũng đừng có hốt hoảng, cứ bình tĩnh mà giải quyết chứ. Sau đó, đại sư, đi cùng hắn vào một gian phòng riêng đi. Ở bên ngoài nhốn nháo không tốt. Vậy A Di Đà Phật. Đại sư chắp tay trước ngực nói. Xem ra hôm nay sẽ phải chảy rất nhiều máu mũi. Bất quá, người ta còn không nói năng gì. Mình làm sao lại còn dám cố chấp. Đối với hách viện trưởng, đây cũng là một loại thủ đoạn trị liệu. Người bán đồng hồ đi đến trước mặt của lão lừa chọc. Ê, người phải cùng ta đi. Bác sĩ chủ nhiệm nói. Ê, viện trưởng, không nghĩ đến người lại còn tinh thông cả Phật lý. Hách viện trưởng lạnh nhạt nói. À, là biết một chút gia long. Ở viện trưởng, ông thực sự là thần tượng của chúng tôi. Đối với những lời khen nịnh nọt này, hách viện trưởng biểu hiện rất lạnh nhạt. Sau đó, lão vội vã quay về, muốn liên hệ với ông chủ bán đồ cổ để hỏi xem là kim Phật kia bán được bao nhiêu tiền. Giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì. Lão cần tiền. Viện trưởng, trong lúc đang trên đường về phòng thì âm thanh quen thuộc truyền đến. Hách viện trưởng quay lại nhìn, vẻ mặt vui mừng. Quậy, sao các ngươi lại về? Nét mặt tươi như hoa này là rất hoan nghênh. Lâm Phàm mang theo Lão Trương quay về Thanh Sơn. Ở chúng ta nhớ nơi đây đó. Hách viện trưởng nói. Ai vậy thì thường xuyên về đây thăm một chút. Đây cũng coi như là nhà của các người đó. Ở trong phòng làm việc, Hách viện trưởng đối đãi với bọn Lâm Phàm rất đặc biệt. Lão là người nhìn Lâm Phàm lớn lên từ nhỏ. Nhìn thấy hắn không biết bao nhiêu lần tự đi tìm chết. Đến bây giờ lại có thể đứng ra cống hiến cho nhân loại. Lão cũng rất vui mừng. Ở bên ngoài có bị người ta bắt nạt không? Ừ, không có đâu. Mọi người đối với tôi rất tốt. Vậy là tốt rồi. Hách viện trưởng nói. Viện trưởng, chúng tôi muốn đi câu cá. Ông có biết có chỗ nào có thể câu cá không? Câu cá? Hách viện trưởng nheo mày. Các người có cần câu đồ câu không? Vừa dứt lời, liền nhìn xuống thấy trong tay của bọn Lâm Phàm mỗi người cầm một cái cần câu. Lúc nhìn cái thẻ mác ở trên cần câu thì kinh ngạc. Ê, đồ câu này không tệ. Ai mua vậy? Là bà xã mua cho tôi đó. Bao nhiêu tiền? Rất rẻ. Ba bộ chỉ có mười mấy vạn thôi. Hách viện trưởng trợn mắt, trong lòng ê ẩm. Hách viện trưởng trợn tròn mắt, trong lòng ê ẩm. Lão biết bà xã trong lời của Lâm Phàm là ai, chính là nữ minh tinh kia. Trước kia Lâm Phàm nói, người dẫn chương trình là bà xã của hắn, nhưng rất nhanh, tên này lại trở thành một tên cặn bã, đã lại đổi vợ. Bất quá cặn bã cũng tốt, bởi vì cho dù là nữ minh tinh hay là người dẫn chương trình kia thì cũng đều là những hot girl. Suy nghĩ một chút, Hách viện trưởng cảm thấy mình còn không bằng một tên tâm thần. Lâm Phàm gãi gãi đầu. Ê, tôi không có tiền. Tất cả tiền đều là của vợ tôi đó. Nàng kết nối thẻ vào điện thoại di động của tôi. Về sau tôi đi mua đồ thì là có thể quét thẻ rồi. Hách viện trưởng lộ ra thần sắc hâm mộ. Lão không ngờ vận khí của Lâm Phàm tốt như vậy, có thể được bao nôi như thế. Được rồi, vất vả lắm mới về một chuyến. Vậy ta mang các người đi câu cá. Cũng để cho các ngươi nhìn xem. Tiêu chuẩn của viện trưởng được bao nhiêu. Lúc còn trẻ, ta cũng là một cao thủ giang hồ đó. Hách viện trưởng suy nghĩ. Sau đó, nghĩ đến Lý Lai Phúc có một cái hồ câu. Quyết định đi đến đó. Vừa không mất tiền, lại còn nhiều cá. Lão gọi điện cho Lý Lai Phúc. Không phải hỏi thăm, mà chỉ đơn giản là thông báo một tiếng. Ta muốn đến hồ câu của ngươi câu cá. Chương 443. Từ Tử Hạo tỏa sáng. Hách viện trưởng nhìn thấy là chiếc xe sang đưa Lâm Phàm tới, hẳn là nghĩ đến là Tiểu Bảo đưa đến. Đúng là. Viện trưởng sao còn đứng đó? Chúng ta còn đi không? Được rồi. Trong chốc lát, Hách viện trưởng nghĩ đến Tiểu Bảo cũng là người giàu có, vợ của Lâm Phàm cũng là người giàu có, thậm chí là cô gái dẫn chương trình kia khẳng định cũng là người giàu có. Hách viện trưởng nhìn sang, một đám hộ vệ áo đen từ sau xe bước xuống, chậm chậm mở cửa nghênh đón người quan trọng. Thậm chí kể cả bảo vệ thần cấp Tiểu Khải cũng trợn mắt nhìn, thật là hoành tráng. Chỉ thấy một cây gậy chống xuống đất, sau đó là một mũi giày da màu đen. Một vị lão giả từ trong xe đi ra, sắc mặt rất hiền lành, thế nhưng lại thể hiện ra phong thái uy nghiêm. Là một vị lão gia gia. Ấy, ta cũng thấy đó. Hách viện trưởng nhìn thần sắc của đối phương, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Không nghĩ tới lại là lão ta. Trước kia đã từng gặp qua trong một vài hội nghị, nhưng rất hiếm. Hai bên cũng không có giao tình. Hách viện trưởng biết đây là một đại nhân vật, thế lực rất lớn, bình thường rất ít khi lộ diện, tại sao lại đến đây? Ở đằng sau lưng của lão giả kia, có mấy người ăn mặc quái dị. Những người này làm cho người ta có cảm giác nguy hiểm, có kẻ chọc đầu, còn có đủ các loại màu tóc khác, cũng có kẻ thân hình thấp bé. Có những kẻ cao lắm cũng chỉ đến một thước. Hách viện trưởng, quên ta sao? Lão giả mỉm cười nói. Hách viện trưởng cười cười bối rối, À, không nghĩ tới là lấy tên sinh đại gia quang lâm, không có tiếp đón từ xa. Thật là thất trách. Mặc kệ đối phương là ai, đã tới thì phải ra mặt mà tiếp đón. Người ta cũng cười, mà đâu có ai vả vào mặt người tươi cười đâu. Đây hẳn là Lý tiên sinh, trong nhà có người bệnh tâm thần, muốn sắp xếp phòng VIP hay sao chứ? Có lẽ nếu như vậy thì sẽ là một mối làm ăn lớn. Không biết là mình sẽ lấy họ bao nhiêu tiền đây? Không biết Lê tiên sinh hôm nay tới đây có chuyện gì? Đối với loại nhân vật như thế này thì phải nói thẳng vào vấn đề. Trước hết là phải kiếm tiền. Lão giả nhìn thoáng qua hoàn cảnh bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, cảm thán nói. Ta nghe qua Hách viện trưởng ở bệnh viện tâm thần này cũng là một chuyên gia đỉnh cấp. Cũng dạy bảo ra không ít những bệnh nhân ưu tú. Mà Hách viện trưởng trải nghiệm cũng làm cho ta thật thán phục. Lão giả phẩy tay, một người trẻ tuổi ở đằng sau bưng máy vi tính tới. Chuyển khoản 100 triệu cho bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Coi như là ta đóng góp, hy vọng có thể giúp Hách viện trưởng. Để cho Hách viện trưởng vung tay giúp tất cả bệnh nhân trong bệnh viện. Hách viện trưởng nghe nói thì trong lòng mừng rỡ. Quả nhiên đúng như lão nghĩ, đối phương đến đây là để quyên góp. Lão rất thích loại người hào sảng như vậy. Ai lấy tiền xanh, khách khí quá ta xin. Hách viện trưởng cười cười thật vui vẻ. Lão lăn lộn ngoài xã hội đến bây giờ, đã sớm trở thành một lão hồ ly. Lý tiên sinh, ở trong nhà có người bị bệnh sao? Chỉ cần Lý tiên sinh tin tưởng sẽ gửi đến bệnh viện tâm thần Thanh Sơn chúng ta. Cam đoan là ta sẽ tiếp nhận và sẽ trị liệu một cách tốt nhất đó. Chỉ vung tay một cái, đã quyên đến 100 triệu. Nếu như nhập viện, mình sắp xếp thỏa đáng, khẳng định là sẽ còn kiếm chắc hơn nữa. Là cháu của ta, Lý tiên sinh nói. Vậy người đâu? Hách viện trưởng nhìn những người đứng đằng sau lưng của Lý tiên sinh đều không giống. Ngược lại có mấy vị cảm giác diện mạo tinh thần cũng không tốt lắm. Có lẽ ít nhiều cũng có bệnh tật, nhưng có lẽ những bệnh tật này cũng không liên quan tới lão. Chờ một chút nữa sẽ đến đây. Nói xong liền đi tới. Rất nhanh có hai chiếc xe thương vụ lái đến. Lý tiên sinh chỉ Hách viện trưởng, mong ông giúp đỡ cho. Từ đằng xa, một người trẻ tuổi bước ra, trông có chút gầy gò, nhưng làm cho người ta cảm giác âm trầm. Thần sắc có vẻ cũng rất bướng bỉnh. Thời điểm đi đường đều vênh mặt lên, dường như không coi ai vào trong mắt vậy. Còn không quên làm biểu lộ bờ môi nhếch nhếch. Tiểu Khải vừa nhìn thì kinh ngạc nói, này, Oai Chủy Long Vương. Hắn lập tức nghĩ đến Oai Chủy Long Vương. Đây là một loại tồn tại rất đáng sợ, tuyệt đối là có quyền thế và năng lực. Lý tiên sinh nhìn cháu trai biểu hiện như vậy, liền chống gậy đi đến, hai tay vụt đôm đốp. Nghiêm túc cho ta, người bây giờ đang đối mặt chính là Hách viện trưởng của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đó. Hai gậy này lập tức đánh cho Lý Húc ngây ngốc. Hắn rất sợ ra ra của hắn, lập tức thay đổi biểu tình. Ở bên kia, Tiêu Khải bĩu môi. Oai Chủy Long Vương cái quái gì không ăn thua. Lạnh tôn bị bệnh tâm thần sao? Hách viện trưởng rụt rè hỏi, ánh mắt nhìn về đằng sau. Ở trên xe lại có thêm mấy người xa lạ xuống. Bộ dáng không giống như là người của phe Lý tiên sinh, trông giống như là vợ chồng, biểu lộ rất buồn bã, dường như bị đả kích tinh thần vậy. Lý tiên sinh nói, còn chưa khám xét kỹ, cho nên ta mong Hách viện trưởng có thể đích thân xem xét một chút. Tiêu Khải, dẫn bọn họ tới. Dạ vâng, viện trưởng. Lý tiên sinh nói. Hách viện trưởng, những chuyện này cũng không có quá quan trọng. Giữa bọn họ và cháu trai ta cũng có vấn đề đó. Đoạn, ông ta chỉ những người đứng đằng sau. Càng như vậy, Hách viện trưởng càng cảm giác trong đây có nội tình. Nhưng mặc kệ nội tình như thế nào, lão phải biết rõ. Nói gì thì nói, lão cũng là người làm việc có nguyên tắc. Lâm Phàm và Lão Trương ngồi đó đang xem mấy con kiến dọn nhà. Rất lâu sau có một con kiến lặng lẽ bò qua bọn họ, liền bị bọn họ bắt lại, sau đó để lại chỗ cũ. Lâm Phàm nói: "Lão Trương, ông xem kìa, tên kia rất xấu." Lão Trương ngẩng lên: "Là ai vậy?" "Chính là tên kia đó. Có nhìn được không?" "Ừ, ta nhìn được đó, nội tâm của hắn rất bạo ngược đó, ta không thích người như vậy." "Là người xấu phải không?" "Đúng vậy." "Nếu không thì đánh chết hắn." "Ế, thật sự đánh chết sao?" "Vậy thì xem kỹ lại xem." "Ờ, vậy được." Âm thanh của hai người nói chuyện rất nhỏ. Tiểu Kê ngồi bên cạnh, quay sang nhìn tên kia, trong lòng cảm thấy tên này thật đáng thương. "Này, sinh tử của ngươi đang được hai kẻ cực kỳ đáng sợ trên thế giới này nói đến đó." Hách viện trưởng nhìn cặp vợ chồng sắc mặt buồn bã trước mặt. Khi bọn họ nhìn về Lý Húc, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, hận không thể ăn thịt đối phương. Thế nhưng Lý tiên sinh vung tay một cái, mấy vị vệ sĩ lập tức nhìn sang. "À, các người làm gì vậy?" Hách viện trưởng hỏi. Hai cặp vợ chồng kia vừa định nói chuyện, lại nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm đe dọa của Lý tiên sinh. Lời muốn nói ra lại bị kẹt vào trong cổ họng. Đột nhiên, có tiếng cốp xe mở vang lên. Một cỗ xe cũ nát, dùng chiêu thần long bại vĩ, dựng vững vàng dừng ở cửa. Sau đó, liền có thấy mấy người cõng Từ Tử Hạo hấp tấp chạy đến. Từ Tử Hạo chính là con trai của Từ thủ lĩnh ở Hạ Đô, cũng được coi là phú nhị đại. Từ Tử Hạo tu luyện là kiếm đạo, làm người rất thích ra oai. Từ sau lần ra oai trước mặt của Lâm Phàm thất bại, sau đó kết bạn với Cuồng Long của Ủy ban đặc biệt Diên Hải. Nếu như không đấu lại ngươi thì gọi Cuồng Long đến đấu cùng, chuyên môn đi bắt đạt người khác, nghịch ngợm tán loạn cả thành phố Diên Hải. Thời gian trước, hắn đã trở về Hạ Đô để dự sinh nhật một người bạn. Ở trong buổi tiệc sinh nhật nhìn thấy Lý Húc. Khi say rượu, nghe lúc Lý Húc nói, Lý Húc đã bắt ba tiểu cô nương nhốt vào trong hầm bí mật. Cô nương nhỏ nhất cũng chỉ có mười mấy tuổi. Những người khác thời điểm nghe đến câu chuyện này thì cười ha hả, nhưng Từ Tử Hạo đã ghi nhớ trong lòng. Toàn bộ buổi tiệc vẫn theo dõi Lý Húc, cho đến khi buổi tiệc kết thúc còn bám theo Lý Húc. Không nghĩ tới, quả thật Lý Húc lại đi xuống tầng hầm bí mật. Từ Tử Hạo lập tức bám theo, sau đó là Từ Tử Hạo cứu người ra. Nhưng không may, đã có một cô nương chết thảm. Bối cảnh của Lý Húc rất thâm sâu, rất mạnh. Mạnh nhất chính là gia gia của hắn. Nếu như là người bình thường hoặc là người có chút địa vị, gặp chuyện này đều thúc thủ vô sách. Thế nhưng Từ Tử Hạo là ai? Cha của hắn là thủ lĩnh của Ủy ban đặc biệt Hạ Đô. Sự tình gì hắn cũng không cần sợ. Nếu như hắn giết Lý Húc, ai mà dám quản? Cuối cùng, sự tình vô cùng nhốn nháo. Từ lão gia tử sau khi biết chuyện này, biết gia gia của Lý Húc, Lý tiên sinh bối cảnh cũng rất lớn, cho dù là từ lão gia tử cũng không thể mặc kệ. Sau khi suy nghĩ ngược xuôi, bọn họ quyết định là gửi đến bệnh viện tâm thần cho lão Hách giải quyết. Chương 444. Làm gì có ông nội nào như ngươi. Còn mẹ nó chứ, Lý Húc, đúng là các người đến đây, đúng là các người đến đây. Còn mẹ nó chứ, chính là muốn tìm chết, lão tử cắn chết người, cái thứ rác rưởi này. Từ Tử Hạo chỉ vào Lý Húc, sau đó chửi bới. Cho dù là gia gia của Lý Húc ở đây cũng vậy, không hề sợ hãi. Còn mẹ nó chứ, nhà người muốn chết. Lão tử sẽ cắn chết ngươi, cái thứ rác rưởi này, lão tử sẽ một kiếm chém chết nhà ngươi. Từ Tử Hạo chỉ vào Lý Húc mà chửi. Mặc dù gia gia của Lý Húc ở đây cũng vậy, không hề sợ hãi. Ba vị cường giả ở bên cạnh Lý tiên sinh ngăn Từ Tử Hạo lại. Rất nhiều người đang chú ý đến Từ Tử Hạo. Đối với Từ Tử Hạo mà nói, hắn cũng rất cảnh giác. Ba tên gia hỏa này đã va chạm qua, thực lực rất mạnh, hắn không phải là đối thủ. Nhưng bọn gia hỏa này cũng không dám làm gì hắn. Cha hắn là từ thủ lĩnh của Hạ Đô, cho dù cho bọn chúng 100 lá gan cũng không dám. Lê tên sinh, ở đây là có chuyện gì vậy? Hách viện trưởng hỏi. nhìn thấy Từ Tử Hạo ra mặt, liền biết sự tình không đơn giản. Ấy, chỉ là hiểu lầm thôi, đứa cháu này của ta tâm thần có vấn đề, cho nên muốn nhờ Hách viện trưởng hỗ trợ xem một chút, có gì con trả lời. Hách viện trưởng trầm tư, lão biết Từ Tử Hạo là ai. Từ lão gia tử không qua ngăn cản để cho Từ Tử Hạo làm loạn, vậy chỉ có một loại tình huống, đó chính là đã ngầm đồng ý với hành vi của Từ Tử Hạo, hy vọng Từ Tử Hạo có thể trừng phạt Lý Húc một phen. Chỉ là nguyên nhân Lý Húc còn có lão gia gia, cho nên cũng không tiện ra mặt. Từ lão liền để cho Từ Tử Hạo tự làm tự quyết. Con bé không nghe người lớn quản thúc, cho nên cũng không còn cách nào cả. Mà để cho bệnh viện tâm thần Thanh Sơn quản thúc, chính là biết lão Hách ta là cương trực, công chính. Dù sao, có tiền thì cái gì ta chả làm được. Hách nhân ta nhất định sẽ là một người nhiệt tình hết mức. Bình thường gặp chuyện này, có rất nhiều người cũng trông cậy vào ta để ta giải quyết. Lý Húc vốn nép ở đằng sau lưng ba tên bảo tiêu, hiện lên nụ cười khiêu khích với Từ Tử Hạo, bờ môi lắp bắp ý như muốn nói: lão tử không sao, chờ đến lúc lão tử thoát được khỏi đây, lúc đó lão tử sẽ giết chết nốt hai con danh con kia để cho người biết mặt. Người khác đều sẽ cho Từ Tử Hạo mặt mũi, dù sao hắn là con trai của Từ lão đầu, lại là con trai duy nhất, ai dám ra tay với Từ Tử Hạo chứ. Từ Tử Hạo sợ rằng sẽ không bỏ qua cho đối phương. Một đám con nhà người ta chết trong tay tà Phật, lại còn là người nối dõi tông đường thì cũng thôi. Thế nhưng đây là người làm ra chuyện ác nhân thì nhất định Từ Tử Hạo sẽ không tha, không thể tha được. Đương nhiên, Lý Húc lại càng không sợ Từ Tử Hạo. Địa vị của hắn cũng cao cao tại thượng. Dùng một câu để hình dung, ta chính là người quyết định vận mệnh trên thế giới này. Đến cả chế tài của luật pháp cũng không làm gì được ta. Ta là quý tộc chân chính. Báo cảnh sát cũng vô dụng, mà ủy ban đặc biệt lại chỉ phụ trách mảng tà vật, chứ không phụ trách dân sinh. Cuối cùng chỉ có thể là để Từ Tử Hạo dùng cách của người thường mà xử lý Lý Húc. Còn mẹ nó! Lão tử giết ngươi, lão tử giết ngươi. Mày đùa với tao à? Từ Tử Hạo nhìn thấy bờ môi của Lý Húc mấp máy như vậy, liền biết là đối phương đang muốn chọc tức mình, liền tức giận vung kiếm, một kiếm đâm thẳng tới Lý Húc. Lý Húc nép đằng sau lưng bảo vệ, khuôn mặt lạnh lùng, căn bản là cũng không coi tấn công của Từ Tử Hạo trong mắt. Tránh ra, các người tránh ra, không được cả ta, để ta cho hắn biết, ta cho hắn biết mùi, còn mẹ nó. Đột nhiên đùng một cái, Từ Tử Hạo lùi lại, hai chân vạch ra một đường ở trên đất. Đây là thế hệ trẻ tuổi thiên tài của Hạ Đô sao? Là quá yếu ớt, thực sự là quá yếu ớt. Một tên lùn trong đám vệ sĩ bước lên nói, bọn họ thân là vệ sĩ của Lý Tiên Sinh, thực lực đương nhiên không yếu. Tình huống này Lý Tiên Sinh không có ngăn cản, là muốn ra oai với tất cả mọi người. Giằng tay lại cho ta! Hách viện trưởng lúc này cả giận, quát lên một tiếng. Đánh nhau cái gì? Ở trên địa bàn của ta mà còn làm càn thì không coi ta vào mắt hay sao? Dừng tay! Lý Tiên Sinh cũng mở miệng. Từ Tự Hào bị đánh lôi, vô cùng tức giận, trợn mắt nhìn bọn gia hỏa này. Còn mẹ nó chứ, sớm biết như vậy ta gọi luôn cả Cuồng Long đi, cho các người biết mùi. Lúc này Từ Tử Hạo đã tức giận như muốn nổ tung. Lần đầu tiên hắn cảm giác bị nhục nhã như vậy. À quên, còn phải tính cả cái lần bị Lâm Phàm cho ăn hành nữa. Hách viện trưởng, ông đừng nghe lời bọn họ nói. Gia hỏa này chính là muốn chạy tội cho cháu trai của ông ta. Tên cháu trai xúc sinh của ông ta ỷ vào quyền thế, đã bắt ba tiểu cô nương, một cô bé đã chết. Nếu như để cho hắn thoát thì thiên lý bất dung. Từ Tử Hạo quát lên. Hách viện trưởng nói, Tử Hạo, cậu đừng có lo. Ở đây của ta là bệnh viện tâm thần, quan trọng chính là khoa học kỹ thuật. Lý tiên sinh mang cháu trai đến đây tất nhiên là phải giám định. Có vấn đề hay không, một lát nữa chúng ta biết ngay mà. Nói xong, lão Hách quay sang Lý tiên sinh, hiện lên một nụ cười. Nụ cười này nhưng làm cho Lý tiên sinh có cảm giác tự nhiên rùng mình. Hách viện trưởng trực tiếp gọi đi một cú điện thoại. Rất nhanh, bác sĩ chủ nhiệm cho người chuyển đến một cái băng ca, còn có cả ghế và các dụng cụ để xét nghiệm tâm thần. Để đảm bảo công bằng, ta quyết định làm xét nghiệm ngay trước mắt của tất cả mọi người tại đây. Chủ nhiệm ngoan ngoãn đứng ở một bên, có thể đích thân viện trưởng kiểm tra giám định cho một người. Đây là cơ hội rất tốt để học tập, không thể bỏ qua. Sau đó, lão vẫy vẫy tay để cho Lý Húc ngồi đối diện. Từ Tử Hạo gấp gáp, không biết tại sao, luôn có cảm giác như là Hách viện trưởng đã bị người ta mua chuộc vậy. Người bị bệnh tâm thần sao? Đúng rồi, ta lại bị bệnh tâm thần đó. Ta không tự chủ được hành động của ta. Thế cho nên là... ấy, ta làm gì cũng không có tội. Lý Húc vừa nói, sau đó vừa đưa ánh mắt liếc nhìn Từ Tử Hạo như đang thách thức, để xem người có làm gì được ta. Từ Tử Hạo lại nghiến răng nghiến lợi, muốn rút kiếm xông lên. Hách viện trưởng gật gật đầu, lại tiếp tục hỏi, đồng thời dùng dụng cụ soi vào trong mắt của hắn, rồi điền điền lên trên bảng. Chủ nhiệm đứng ở một bên, thần tình rất nghiêm túc, liên tiếp theo dõi Hách viện trưởng. Đi theo viện trưởng nhiều năm như vậy, biết phong cách hành sự của viện trưởng, cho nên bác sĩ chủ nhiệm cũng không dám nói năng gì nhiều. Một hồi sau, Hách viện trưởng lấy một con dấu từ trong túi. Đây là con dấu rất quyền lực, một khi đóng lên giấy thì sẽ có tác dụng trên toàn thế giới. Bất kể đi đâu, chỉ cần nhìn thấy con dấu của lão Hách thì không nhiều lời, đây chính là tân tâm thần. Bởi vì Hách viện trưởng ở trong giới tâm thần học có địa vị rất cao. Được rồi, nhớ lưu lại tất cả, sau đó gửi vào phòng hồ sơ. Vâng, viện trưởng. Đây là quy định làm việc phải đúng quy trình. Đương nhiên, quy trình này là do Hách viện trưởng quyết định. À, viện trưởng, mọi thứ đã xong. À, Hách viện trưởng hài lòng, Lý tiên sinh cũng bước lên. Hách viện trưởng, đã khám ra gì chưa? Đã ra rồi. Vậy thì viện trưởng nói cho bọn họ biết, người là ngôi sao sáng trong lĩnh vực tâm thần này, ông xem xét là công bằng nhất. Hách viện trưởng liền quay sang chắp tay sau đít. Căn cứ vào kiểm tra của ta, Lý Húc không có bệnh tâm thần. Này, tình huống này... Lý tiên sinh đột nhiên dừng sững lại. Ông nói cái gì? Lý Húc chỉ vào Hách viện trưởng. Này, ông đừng có đùa giỡn. Hách viện trưởng nói, Lý tiên sinh, ông có phải là đầu óc có vấn đề hay không? Cháu ông không có vấn đề có phải là tốt hay không? Ông là ông nội kiểu gì lại muốn cháu mình bị bệnh tâm thần vậy? Ông thật là đáng sợ. Từ Tử Hạo cười lớn, suýt chút nữa mình đã hiểu lầm Hách viện trưởng. Sau đó gằn giọng, Lý Húc, người cứ chờ chết cho ta. Lý tiên sinh chống gậy, ánh mắt âm trầm nhìn Hách viện trưởng. Hay lắm, Hách viện trưởng, ông đúng là hay lắm. Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn dưới tay ông nhất định là sẽ phát dương quang đại. Ai, đâu có, đa tạ Lý tiên sinh đã quyên góp 100 triệu cho bệnh viện của ta. Ta đại diện cho toàn bộ bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Cảm ơn cử chỉ thâm tình của Lý tiên sinh. Lão cũng nhất định không bao giờ làm trái với lương tâm của mình. Vấn đề không phải là tiền. Hách viện trưởng là người chân chính như vậy. Cháu trai, chúng ta đi, để xem ai dám chặn đường ta. Lý tiên sinh nghiến răng nghiến lợi, vừa dứt lời soạt một cái. Lâm Phàm trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Lý Húc, rồi quay người nhìn Lão Trương. Lão Trương, ông chắc chắn chưa? Ý ta chắc chắn rồi đó, ngươi chắc chưa? Tôi cũng chắc. Vậy thì đánh cho hắn tan xác đi. Được, vậy tôi đánh. Năm ngón tay của Lâm Phàm nắm lại thành quyền, chỉ thấy soạt một tiếng, quyền thu về bên hông, Ánh mắt của hắn đột nhiên lăng lệ. Một quyền đánh thẳng về phía Lý Húc, tốc độ rất nhanh, quyền kình rất mạnh, đến mức đáng sợ. Quyền kình ầm ầm ập đến, chỉ nghe đánh đùng một cái, âm thanh chấn động. Máu mè bay tán loạn, lực lượng đã đạt đến tình trạng đáng sợ, thậm chí còn đáng sợ hơn cả lò hỏa táng. Cái gì mà còn phải đốt lửa, còn cái gì mà còn phải phân giải xương cốt, chỉ là một quyền, đã không còn một khối huyết nhục nào hoàn chỉnh, tất cả trở thành một đống bè bét. Quay hay lắm, đã đánh tan xác rồi. Lão Trương đứng ở một bên vỗ tay bôm bốp, Lâm Phàm mỉm cười giơ ngón tay cái với Lão Trương. Tất cả mọi người ngây ngốc, không hiểu là chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm đi đến trước mặt hai vợ chồng nhà kia, lau nước mắt cho người phụ nữ nói. Tôi có thể cảm giác được bà là người lương thiện. Tất cả những người có tâm lương thiện đều căm giận kẻ độc ác như hắn. Bà nói có đúng hay không? Chương 445. Người nói chuyện thật quá tàn bạo. Hiện trường im phăng phắc, tất cả mọi người chìm vào khiếp sợ. Lý Tiên Sinh bấy giờ mới kịp phản ứng lại, giận dữ. Giết hắn cho ta. Ba vệ sĩ lập tức phóng tới Lâm Phàm. Vệ sĩ đầu chọc thần sắc chấn kinh, không nghĩ tới Lý Húc ở trước mặt của mọi người lại bị một quyền đánh nát, thậm chí còn chẳng còn lại hài cốt. Ba vị vệ sĩ này nhìn tuổi còn trẻ, kỳ thật là bọn họ dung nhan không có già đi. Qua các thủ đoạn tu luyện và khoa học kỹ thuật, bọn họ giống như là người sinh học vậy. Chứ còn nếu như tu hành theo bình thường, làm sao có thể tu luyện đến mức độ đỏ này. Thời điểm bọn họ xông tới, lúc này Lâm Phàm đang an ủi cặp vợ chồng nhà kia, chỉ lạnh nhạt quay người một cái, bàn tay vỗ tới. Một bàn tay đánh bay một người, thủ đoạn trông rất bình thường nhưng bọn họ không thể chống cự được. Tên đầu chọc cùng với hai tên đầu tóc như là bó hoa bị đánh bay, thân thể lộn trên không trung, sau khi hạ xuống đất lăn lông lốc đập vào tường, chỉ thấy đùng một tiếng, bờ tường xuất hiện một vết rạn, máu tươi phun ra. Lâm Phàm cúi đầu nhìn thấy tên gia hỏa kia một quyền đánh bốp một cái đầu gối của hắn. Bởi vì mình cao, bàn tay của hắn không chộp tới. Lâm Phàm mỉm cười, tên lùn biểu lộ kinh ngạc, nhìn về phía đồng bọn, không ngờ tới chuyện lại như vậy. Bất kể là ai, chỉ cần đứng trước mặt Lâm Phàm đều là bình đẳng. Lâm Phàm bấy giờ mới ngồi xuống, để đảm bảo mình cao bằng tên lùn, đưa tay xoa xoa lên đầu tên lùn nói. Ông trời đúng là bất công, nhưng con người thì phải công bằng. Người thấp bé, lùn là do ông trời không công bằng với ngươi. Nhưng ngươi cũng có thể trưởng thành làm cho mọi người yêu quý, giống như ta và Lão Trương vậy. Chỉ là ngươi không có hữu hảo đó, thậm chí ngươi còn có chút hư hỏng. Về sau phải từ từ thay đổi nghe chưa? Sau đó, giơ bàn tay, lại nghe đánh đùng một cái. Tên lùn quay tít thò lò, giống như hai tên kia, đập vào trên tường, phun ra máu tươi. Lý Tiên Sinh trợn mắt, ba vệ sĩ mạnh nhất bên cạnh lão trong chớp mắt đã bị người ta giải quyết. Hay lắm Lâm Phàm, làm hay lắm. Từ Tử Hạo hưng phấn, hắn rất muốn đánh chết Lý Húc, cho dù là Lý Húc đứng ở trước mặt hắn. Nhưng hắn còn phải phân vân mới động kiếm. Hắn là con trai của Từ thủ lĩnh ở Hạ Đô, cho dù là Lý Húc không bằng xúc sinh, nhưng cũng là một tên gia hỏa có bối cảnh. Nếu như giết chết, sợ rằng hắn cũng gặp rắc rối. Cho dù là thủ lĩnh của ủy ban đặc biệt cũng phải gặp rắc rối. Thế nhưng đây là ai? Là Lâm Phàm đó. Các người có biết Lâm Phàm đại diện cho điều gì không? Ba cặp vợ chồng nhà kia từ lúc nãy đến giờ khiếp sợ, bây giờ mới kịp phản ứng lại, lắp bắp. Đội ơn cậu. Không ai biết họ mới là người đau khổ đến mức nào. Tên khốn kiếp xúc sinh kia giết chết con họ, bắt cóc con họ, hãm hiếp con họ. Không cần cảm ơn ta đâu. Hy vọng các người có thể bớt bi thương mà đối mặt với tương lai. Lâm Phàm mặc kệ là đối mặt với bất kỳ ai, luôn luôn nở nụ cười. Nhưng nụ cười này của hắn bây giờ làm cho đối phương cảm giác rùng mình. Nếu như Hách viện trưởng biết, nội tâm của Lâm Phàm tuyệt đối sẽ kinh hô. Lâm Phàm, người khỏi bệnh rồi, người là bệnh nhân tâm thần tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của ta. Lúc này, Lý Tiên Sinh tay chống gậy, đôi mắt trợn tròn, lập tức rút điện thoại di động ra lắp bắp. Này, này người giữa ban ngày ban mặt giết người, là người muốn chết. Mặc kệ ngươi có năng lực gì, bối cảnh gì, ngươi không thể thoát khỏi cái chết. Hạnh tiện nhân, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bất luận ai bị quý tộc này liếc mắt, khẳng định là sẽ bị dọa cho về ăn không ngon ngủ không yên, sống thì cũng thành tật. Thế nhưng Hách viện trưởng lúc này tâm tình rất lạnh nhạt, thậm chí còn nở nụ cười. Thân là viện trưởng bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, lão có phẩm đức và trình độ cực cao. Lão không có mỉa mai đối phương, mà lão lại ôn hòa nhã nhặn nói: Lễ Tên Sinh, trước hết ông phải giữ bình tĩnh. Ta có một vài việc quan trọng muốn nói với ông. Đối với ông mà nói là quan trọng hơn đối với ta đó. Có lẽ ông không muốn nghe, nhưng tốt nhất là nên nghe. Bình tĩnh? Bình tĩnh cái gì? Người giết cháu trai ta, người bảo tao bình tĩnh. Ta không để cho các ngươi trả phải trả giá đất, thì ta thề ta không bỏ qua. Lý Tiên Sinh tức giận nói: Cháu trai của lão làm những việc kia đều là vụng trộm, cho dù đem thi thể người bị giết ném ra phố, truy cứu trách nhiệm thì vẫn có thể là lấp liếm được. Nhưng đây là giết người ở trước thanh thiên bạch nhật đó. Hách viện trưởng nói: Lễ Tên Sinh, ông có biết hắn là ai không? Là ai cũng không cần biết. Giết cháu trai ta, đời này không ai bảo vệ được cho hắn. Hách viện trưởng cũng biết chắc chắn đối phương sẽ nói vậy, chỉ bĩu môi: Hắn là Lam Phàm đó. Ông đã từng nghe qua chứ? Ấy, cho dù ông có làm sự tình nháo đến trời cũng chẳng ai dám quản đâu. Lâm Phàm, Lâm Phàm, Lâm Phàm. Lý Tiên Sinh đang cơn tức giận, lúc nghe được cái tên này cảm giác rất quen thuộc. Sau đó cẩn thận nhìn lại dung mạo của đối phương thì thầm giật mình. Trong đầu hiện ra rất nhiều hình ảnh, sắc mặt trở nên ngưng trọng, không thể nào. Từ Tử Hạo cười lớn: Còn muốn trả thù Lâm Phàm sao? Ngươi biết hắn là ai chưa? Ngươi đi hỏi xem một chút. Chúng ta có thể sống sót trong tay của Tà Vật và Đại Tộc Tinh không? Thì lại trông cậy vào ai? Cho dù ngươi gọi người quyền thế nhất của thế giới này gọi ra thì cũng không dám đứng trước mặt Lâm Phàm mà làm loạn. Lâm tên cháu trai xúc sinh của ta hẳn là phải chết. Không trách được ai. Không trách được ai cả, phải không? Phải không các vị? Đột nhiên Lý Tiên Sinh lại cười hô hố lên như vậy. Hách viện trưởng đối với sự thay đổi của Lý Tiên Sinh cũng rất thấu hiểu. Nhưng Từ Tử Hạo lại rất ngay thẳng bóc trần bộ mặt của Lý Tiên Sinh. Vô liêm sỉ. Lâm Phàm đi đến trước mặt của Lý Tiên Sinh: Cháu của ông thật sự là không tốt, cho nên tôi giải quyết giúp ông đó. Ông không cần cảm ơn tôi đâu, không cần nói gì cả. Tôi biết là ông rất đau lòng, nhưng có những lúc mọi thứ xảy ra là như vậy, hy vọng ông có thể hiểu. Lý Tiên Sinh âm trầm nhìn Lâm Phàm, không nghĩ tới đối phương lại chọc vào nỗi đau này của lão. Hay lắm. Hy vọng ông có thể ăn năn hối lỗi. Lúc Lâm Phàm quay đầu rời đi, đột nhiên lại dừng lại nói một câu, rồi đi đến bên cạnh lão Trương. Ê, ngươi thật là lợi hại đó Tiểu Phàm. Ông nói rất đúng, người như vậy đập chết là tốt rồi, sẽ không làm tổn thương người khác. Ê, ta luôn luôn tin tưởng quyết định của ngươi mà. Tôi cũng rất tin ông. Bọn họ trò chuyện với nhau, đối với bọn họ mà nói, đó là công lý. Hách viện trưởng tiến lên: Lễ Tên Sinh, cháu trai của ông ra đi mát mẻ, cũng không có quá đau đớn, có cần hỗ trợ không? Ở đây ta có một bác sĩ chuyên môn làm mô hình, bằng kỹ thuật của bọn họ có thể làm ra mô hình cháu trai ông giống như khuôn đúc, để mang vào trong quan tài đi chôn cho ý nghĩa. Quả nhiên là giết người Chu Tâm mà, ta đang rất đau đớn đó. Đi, đi. Lý Tiên Sinh chỉ phun ra một câu, sau đó trầm thấp, đám vệ sĩ kia lập tức lên xe. Viện trưởng, như vậy liệu không có chuyện gì chứ? Bác sĩ chủ nhiệm nhỏ giọng hỏi. Hách viện trưởng bĩu môi. Sợ cái dám chó gì? Lão rất muốn nói cho bác sĩ chủ nhiệm biết người có cái gì phải sợ. Người có biết ta là tốt nghiệp trường nào không? Ta quen biết bao nhiêu nhân vật châu bò hay không? Ai dám làm gì ta? Huống chi, Lâm Phàm là người của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Muốn gây gổ với ta thì phải xem có năng lực đó hay không. Bác sĩ chủ nhiệm lại càng bội phục. Quả nhiên là viện trưởng bá đạo. Này, lão Hách, chúng ta đi câu cá chứ? Lâm Phàm nói. Lão Trường cũng bĩu môi. Ê, chúng ta đã rất mất thời gian rồi. Bác sĩ chủ nhiệm quả thật bội phục. Sự tình vừa rồi đáng sợ như vậy, vậy mà bọn họ lại chẳng thèm quan tâm, bây giờ lại muốn đi câu cá. Hách viện trưởng nói. Ê, được rồi, ta sẽ mang các người đi câu cá. Sau đó liền giao mọi thứ dọn dẹp tại đây cho bác sĩ chủ nhiệm. Vừa rồi đã ăn được 100 triệu tiền quyên góp, cho dù là 1 tỷ thì cũng không thể nào từ bỏ những mối hàng nhỏ. Từ Từ Hạo cũng không có hảo cảm quá lớn với Lâm Phàm, chủ yếu là vì lần trước đã bị Lâm Phàm bón cho ăn đủ cả hành, no cả bụng. Sau đó lại còn bị Lâm Phàm phá vỡ bảo kiếm, làm cho Từ Từ Hạo đau lòng khó chịu. Thế nhưng ngày hôm nay, Từ Từ Hạo bội phục Lâm Phàm. Sự tình giải quyết rất đơn giản, cũng rất chính nghĩa. Lâm Phàm, ngươi thật là tuyệt vời. Ngươi là ai? Từ Từ Hạo vừa rồi trong lòng đầy tôn kính, nghe được Lâm Phàm nói như vậy, nội tâm lại trùng xuống. Ngươi không biết ta là ai sao? Thật xin lỗi, ta không nhớ ngươi là ai cả. Chúng ta trước đây từng gặp nhau sao? Không có. Ta cũng không biết người là ai. Hẹn gặp lại. Từ Từ Hạo không muốn nói gì nữa, còn mẹ nhà ngươi. Sau đó liền quay đầu mà bỏ đi. Hey, thật là kỳ quái mà. Lâm Phàm lẩm bẩm một mình. Chương 446. Tại ủy ban đặc biệt, Độc Nhãn Quái u buồn đứng trước cửa sổ sát đất. Ai có thể thấu được trong lòng của lão hiện tại. Lão thật là mệt mỏi. Cường giả tinh không càng ngày đến càng nhiều, lại có những kẻ không có hảo hữu. Tuy nói thực lực của lão có tiến bộ, nhưng so sánh với những cường giả đại tộc thì chênh lệch không nhỏ. Có lẽ người đủ đỉnh nhất bây giờ chính là Lâm Phàm. Mặc kệ cường giả tinh không có cử ai đến, chỉ cần có Lâm Phàm thì mọi thứ không thành vấn đề. Có tiếng gõ cửa. Ơi, vào đi. Độc Nhãn Quái ngồi xuống ghế. Sự tình rắc rối có rất nhiều, mỗi một chuyện đều phải đến tay lão. Kim Hòa Lệ, trợ lý này cũng rất có năng lực, có thể sắp xếp rất nhiều chuyện. Nhưng gần đây, nàng có vẻ như lười biếng hơn. Nàng mang Phật Kinh từ Phổ Đà Sơn về, là đang giải quyết đi phiên dịch Phổ Đà Kinh đó. Hy vọng từ trong đó có thể tìm ra những sự tình bí mật. Họ Từ, lòng dạ của ngươi thật là độc ác. Không ngờ, không phải là Kim Hòa Lệ, nàng chỉ đứng ở cửa, sau đó người đi vào là Lâm Đạo Minh. Lâm Đạo Minh tức giận đến đầu bốc khói. Ta vất vả lăn lộn vì thành phố Duyên Hải lâu như vậy, sau đó người ta lại không quan tâm. Khốn kiếp nhà ngươi, ngươi lại đem Phật Kinh muốn hiến cho Học viện Phật gia hay sao? Độc Nhãn Quái đứng dậy đập bàn, âm thanh nặng nề, làm cho Lâm Đạo Minh giật mình. Ta còn chưa có gây sự với ngươi, vậy mà ngươi lại còn định vỗ mặt ta. Độc Nhãn Quái nói. Ây, ta không có quên cái gì cả. Cho đến khi nhìn thấy ngươi ta mới biết. Ây, ta đã quên bén ngươi rồi. Ây, tại sao lại có thể như thế chứ? Lâm Đạo Minh, ngươi đã cống hiến vì thành phố Diên Hải, không ai nhớ đến ngươi sao? Ây, được rồi, ta sẽ sắp xếp. Bất luận như thế nào, phải chiêu cố ngươi. Ây, còn cái Phật Kinh đó, để lần sau được không? Lâm Đạo Minh đang hùng hổ như thế, sau khi nghe tin Phật Kinh bị độc nhãn quái hiến cho học viện Phật gia, nhất định muốn đến đây gây gổ một trận, tại sao không cho ta? Bây giờ lại bị những lời độc nhãn quái làm cho ngây ngốc. Độc nhãn quái nói, ở thế nào? Còn vấn đề gì không? Không. Trên đường tới đây, Lâm Đạo Minh đã suy nghĩ nên gây chuyện như thế nào với độc nhãn quái để chửi mắng lão một trận. Thế nhưng, không ngờ lại bị phương thức này của độc nhãn quái dập tắt ngọn lửa. Người biết thời điểm ta thụ thương, tại sao không đến quan tâm ta hỏi han ta một chút? Ngươi thật sự là rất tuyệt tình đó, là sếp mà như vậy sao? Độc nhãn quái bĩu môi. Lúc đó ta có việc gấp mà. Vậy mà lại quên luôn ta. Phật kinh đáng quý như vậy mà cũng không cho ta xem. Việc gấp gì, ta không tin. Lâm Đạo Minh cũng biết độc nhãn quái là một tên khốn nạn, có thể nói trắng thành đen, nói đen thành trắng. Lâm Đạo Minh thao thao bất tuyệt, nói đến nước bọt bắn văng tung tóe qua hai cái răng cửa bị gãy. Độc nhãn quái biết mình đối lý, liền mặc kệ cho Lâm Đạo Minh oán trách. Trong lòng suy nghĩ, làm sao lúc đó mình lại có thể quên được tên sún này chứ? Được rồi mà, thôi đi. Được rồi, ta bị hối lỗi rồi. Lần sau ta nhất định sẽ rút kinh nghiệm mà, lão Lâm. Thôi được rồi, nguôi giận. Đúng lúc đó, ở ngoài cửa truyền đến âm thanh ồn ào. Này, không thể vào. Cánh cửa của độc nhãn quái bị đẩy ra. Sếp, hắn muốn tìm ông, tôi không cản lại được. Độc nhãn quái vừa định phát tác, xem là kẻ nào dám phách lối như vậy. Thời điểm nhìn thấy Lý Tiên Sinh thì giật mình. Lý Quốc Phong. Đúng vậy, là ta. Là Lý Tiên Sinh chống gậy, sắc mặt vô cùng khó coi đi đến. Độc nhãn quái phất tay để cho bảo vệ rời đi. Sau đó mỉm cười nói. Ngọn gió nào đã thổi lão nhân ra người tới vậy? Đúng là như vậy. Rất nhiều năm đã không gặp vị lão gia hỏa cao cao tại thượng này. Lâu quá cũng chẳng có lý do gì gặp nhau. Năng lực của đối phương cùng với thế lực rất khổng lồ, không thể coi thường. Nếu như nhất định phải hình dung, thì có thể phải dùng đến từ lão gia tử Hạ Đô mới so sánh được. Tập đoàn của Lý Thị nghiên cứu rất nhiều phương diện và đặc biệt là rất thành công trong phương diện khoa học kỹ thuật, đã kết hợp cực kỳ khéo léo giữa từng những người tu luyện và phương pháp khoa học sinh học. Đây là một con đường mới, cho nên có thể coi sức mạnh của tập đoàn Lý Thị không vừa. Các người ở thành phố Diên Hải càng ngày càng có nhiều nhân tài. Lý Quốc Phong nói, ngữ khí có chút kỳ quái. Độc nhãn quái cười cười, cũng có vài ba người tài giỏi, cũng có vài vị. Là cháu của ta chết ở thành phố Diên Hải của người đó. Lý Quốc Phong biết là Lâm Phàm là loại tồn tại gì, lão cũng không thể động vào, nhưng ngọn lửa trong lòng của lão thì nhất định phải phát tiết. Độc nhãn quái không biết những chuyện vừa xảy ra. Là có chuyện gì vậy? Chắc chắn lão biết đây là đại sự. Chỉ là lão rất muốn hỏi, tại sao cháu trai của ngươi chết thì liên quan cái rắm chó gì đến ta? Lệnh tôn tuổi còn trẻ đã vong mạng như vậy thật đáng tiếc. Thành phố Diên Hải bây giờ không còn tà vật hại người. Không lẽ là có kẻ nào muốn báo thù lệnh tôn sao? Như vậy nhất định chúng ta phải giải quyết chuyện này, bắt ra hung thủ. Độc nhãn quái vừa định nói, thì lúc này bỗng nhiên suy nghĩ đến điều gì, liền sững lại. Tóm lại là ai giết? Lý Quốc Phong sắc mặt âm trầm, gậy chống xuống đất cồm cộp. Sau đó, liền lệnh cho vệ sĩ đem laptop để lên trên bàn. Bằng vào năng lực của lão, muốn biết thân phận của Lâm Phàm dễ như trở bàn tay vậy. Mà muốn lấy hình ảnh camera ở bên ngoài cổng bệnh viện tâm thần Thanh Sơn làm bằng chứng là giữa thanh thiên bạch nhật Lâm Phàm giết người cũng rất đơn giản. Các người tự xem đi. Cháu trai chết rồi. Bây giờ còn gì để nói chứ? nhất định phải trút giận. Lâm Đạo Minh đứng ở bên kia, ngây ngây ngốc ngốc, cũng biết lão Lý này là ai, cho nên im mồm. Lâm Đạo Minh ngó ngó qua cái màn hình máy vi tính. Lúc nhìn thấy nội dung video, sắc mặt của Lâm Đạo Minh ngưng trọng, còn mẹ nó. Đã xem hết chưa? Còn gì muốn nói không? Lý Quốc Phong không muốn nhiều lời. Giết người là phải đền mạng, bằng chứng cũng đã có. Độc Nhãn Quái liếc nhìn Lâm Đạo Minh, thầm nghĩ một quyền này đánh thật đẹp, đánh thật hay. Đây trông thật quen mắt. Hình như là bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Đúng vậy, đây là bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đó. Này, hay là hắn phát bệnh? Độc Nhãn Quái quay sang nói với Lâm Đạo Minh, từng câu từng chữ làm cho Lý Quốc Phong nghe thì vô cùng phẫn nộ. Ý tứ các người là gì? Lý Quốc Phong tức giận. Độc Nhãn Quái mỉm cười. Đâu có gì đâu. Lâm Đạo Minh nói. Ta chỉ nói là một quyền kia rất bá đạo. Các người biết rõ là hắn giết cháu trai ta. Các người có định bao che sao? Các người là ủy ban đặc biệt, chức trách là bảo vệ mọi người. Mà hiện tại, người của ủy ban đặc biệt tàn nhẫn sát hại cháu trai ta mà các người có bao che sao? Các người còn xứng đáng là người của ủy ban đặc biệt hay không? Là xứng chứ. Ta cũng xứng chứ. Cả Độc Nhãn Quái và Lâm Đạo Minh đều gật đầu. Lý Quốc Phong lúc này ánh mắt đã đỏ ngầu lên. Các người thật sự muốn bao che? Đúng vậy. Đúng vậy. Hay lắm. Các người chờ đó cho ta. Các người nhất định sẽ phải hối hận. Lý Quốc Phong gằn giọng, sau đó đóng sập cửa quay đi. Hắn biết Lâm Phàm địa vị cao cao tại thượng, nhưng cũng không ngờ rằng Độc Nhãn Quái lại có thể vì điều đó mà sẵn sàng đối đầu với mình. Cả Độc Nhãn Quái và Lâm Đạo Minh vừa lúc nãy còn mắng chửi nhau ầm ầm, bây giờ lại đều gật đầu. Ê, đi thong thả. Ê, chúng ta không tiến. Ngay khi người vừa đi, Độc Nhãn Quái lập tức lấy điện thoại di động, bấm số của Hách Tiện Nhân. Alo, tình huống thế nào? Ai đừng có vội, tôi sẽ chậm rãi kể cho ông nghe. Câu chuyện là thế này. Hách Tiện Nhân đem tất cả phương pháp truyền thụ kể lại mọi chuyện cho Độc Nhãn Quái nghe, thậm chí còn thêm nếm vào. Độc Nhãn Quái cúp điện thoại, sau đó đi đến máy tính. Rất nhanh, ở trong hòm thư đã có video của Hách Tiện Nhân gửi tới. Trong ánh mắt khiếp sợ của Lâm Đạo Minh và Lão, Độc Nhãn Quái đem video up lên trên website của Ủy ban đặc biệt. Còn có thêm một dòng chữ. Tin khẩn cấp, thủ hộ thần Lâm Phàm một quyền đánh nổ cuồng ma bị tà vật tinh không khống chế. Nội dung này là lão bịa đặt ra, nhưng nội dung bên trong và các nhân vật là đúng. Là cháu trai của Lý Quốc Phong bị tà vật của tinh không nhập thể, ẩn nấp ở trong thành phố Diên Hải, chuyên ra tay với các thiếu nữ con nhà lành. Bị Lâm Phàm phát hiện, vì đảm bảo chính nghĩa và bảo vệ người dân khỏi tà vật, một quyền đánh chết đã cứu vãn được vô số người. Đồng thời cũng rất cảm tạ Lý Quốc Phong hiểu rõ đại nghĩa, biết mọi chuyện không thể cứu vãn, chỉ có thể hy vọng tà vật của tinh không sớm bị tiêu diệt. Tinh không là có tộc nào đó là tà vật hay sao? Rất có thể, bởi vì tinh không rộng vô số, biết đâu được cái gì chẳng có thể xảy ra. Độc Nhãn Quái là thủ lĩnh của ủy ban đặc biệt, hơn nữa còn từng bước phấn đấu lên đây. Lão cũng là một kẻ rất có đầu óc, không kém gì Hách Tiện Nhân. Khi mọi người xem xong tin tức này, ai nấy cũng chấn động. Tin tức lập tức loan đi khắp thành phố Diên Hải. Độc Nhãn Quái cười cười nói. Gia hỏa Lý Húc này chết chưa hết tội. Chết trong tay người khác thì quả nhiên là khó giải quyết. Nhưng hắn lại chết trong tay của Lâm Phàm, chỉ trách hắn xui xẻo mà thôi. Độc Nhãn Quái sở dĩ có hành động như vậy chính là để sẵn sàng loại bỏ hết hậu hoạn. Lý Quốc Phong kia mà dám gây chuyện lung tung, khẳng định là sẽ bị quần chúng lên án. Lâm Phàm làm như vậy là quá đúng đắn. Độc Nhãn Quái nhìn về phía Lâm Đạo Minh. Sao, bây giờ còn muốn làm loạn nữa hay sao? Thôi đi, bỏ đi. Ê, lúc nào tiện photo cho ta một cuốn Phật kinh, ta về đọc một chút. Lâm Đạo Minh không nghĩ đến lại buông tha cho độc nhãn quái nhẹ nhàng như vậy. Thế nhưng nhìn hàng loạt những hành động vừa rồi của độc nhãn quái, xử lý mọi tình huống êm đẹp đâu vào đấy, trong lòng cũng thầm nể. Lão độc nhãn này có thể trở thành xếp trưởng của ủy ban đặc biệt Diên Hải cũng không phải là tự nhiên. Hết tập 96. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.